Bạo súng cuồng thê, thần y ngũ tiểu thư, tác giả, Phiến Cốt Mục, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 594, chương 593. Ngươi giống như mập lên, có lẽ là bởi vì lần này là từ chính mình tới khống chế này xuất khẩu lớn nhỏ, tiêu phí tinh lực khá lớn, cho nên nàng cảm thấy đi ra ngoài thời gian hết sức trường. Không bằng đi vào thời điểm mau. Không biết qua bao lâu thời gian, nàng cảm giác chính mình trong cơ thể linh lực đều đã sắp khô kiệt. Bọn họ mới từ kia thật dày bích chướng ra tới. Ngươi còn hảo đi, Tư Mã U Nguyệt bị Vu Lăng Vũ công chúa ôm. Người có chút choáng váng thời điểm. Trên đầu truyền đến tà khí mang theo ôn nhu thăm hỏi. Sư huynh. Nàng có chút không xác định hô. Không tồi, còn tính không nhận sai. Vu Lăng Vũ cười nói. Ngươi ra tới, ma sát đâu? Nàng xoa xoa mày, từ hắn trong lòng ngực xuống dưới, đứng trên mặt đất, thân thể có chút mềm, không thể không dựa vào Vu Lăng Vũ trên người. Hắn hồi mạn đà nhận đi. Vu Lăng Vũ nói, ngươi hiện tại về trước linh hồn trong tháp nghỉ ngơi một chút đi. Tư Mã U Nguyệt gật gật đầu, mang theo hắn cùng nhau vào linh hồn tháp. Nàng trước điều tức nghỉ ngơi, sau đó đem trong cơ thể hắc ám linh lực thu hồi tháp trì, lại đem ngũ hành linh lực đi khắp toàn thân. Huyễn giới lại lần nữa có tác dụng. Nàng thay đổi quần áo, thành đại gia quen thuộc nam tử giả dạng. Vu Lăng Vũ nhìn đến nàng đổi hồi nam tử giả dạng, nghĩ đến nàng phía trước kinh diễm nữ trang, nói, xem ra muốn sớm một chút đem thánh quân các sự tình xử lý xong. Như vậy ngươi về sau liền không cần vẫn luôn ra vẻ nam tử. Tư Mã U Nguyệt kéo kéo quần áo, nhàn nhạt nói, không quan hệ. Ta đã thói quen, cái gì thói quen không thói quen. Nữ nhân liền phải có nữ nhân bộ dáng, Vu Lăng Vũ nói. Tư Mã U Nguyệt mặc kệ hắn, mang theo hắn ra linh hồn tháp. Không nghĩ tới các nàng mới ra đi không lâu, liền nghe được đánh nhau thanh âm ni, cái kia bích chướng như vậy khổ sở. Vì cái gì ma giới vẫn là có nhiều người như vậy lại đây? Nàng nhíu mày nói, ma giới người vẫn luôn tận sức với tiến vào nhân giới. Hàng ngàn hàng vạn năm đều ở nghiên cứu cái này, tự nhiên phát hiện không ít biện pháp. Vu Lăng Vũ nói, ngươi ngẫm lại lúc trước ma sát mang binh xâm lấn nhân giới, kia cũng là thông qua nơi này thành cổ đại lục không ngừng bắc sáu châu có đi thông ma giới con đường. Vì cái gì hắn sẽ lựa chọn nơi này? Tư Mã U Nguyệt khó hiểu. Nơi này trở ngại là nhỏ nhất a. Địa phương khác tuy rằng cũng có loại này thông đạo, nhưng là kia bích chướng liền phải khó được nhiều. Những người đó muốn lại đây cũng phiền toái nhiều. Vu Lăng Vũ nói, đã có nhẹ nhàng một chút, đại gia khẳng định đều càng nguyện ý đến nơi đây tới gì. Không phải ma tộc cùng nhân loại ở đánh. Tư Mã U Nguyệt bọn họ dựa qua đi, xa xa nhìn đến là một đám người ở đánh nhau. Chờ thấy rõ ràng giao chiến hai bên sau, nàng trong lòng ngọn lửa cọ một chút xông ra. Dựa, liền lão nương đệ đệ cũng giám sát. Những người này chán sống. Tư Mã U Nguyệt giống giận, kêu ra trọng minh bọn họ liền phải đi tham chiến. Ngươi đừng có gấp. Vu Lăng Vũ giữ chặt nàng, ngươi cái dạng này đi cũng là thêm phiền ta. Tư Mã U Nguyệt trừng mắt nhìn hắn liếc mắt một cái, có thể hay không không cần để nàng thực lực rất thấp chuyện này. Nhẹ nhẹ, con rắn nhỏ ở nàng bên tai cọ cọ, le le lưỡi, ngươi đi. Tư Mã U Nguyệt minh bạch con rắn nhỏ ý tứ, sờ sờ nó đầu, nói, ngươi hiện tại không thể bại lộ trước mặt người khác, bằng không sẽ có phiền toái. Hiện tại nó loại này ngụy trang bộ dáng người khác nhìn không ra tới, Nó thân phận chính là một khi nó đi chiến đấu, liền có khả năng sẽ bị người phát hiện nó thân phận. Vì tránh cho phiền toái, vẫn là đừng cho xuất hiện trước mặt người khác hảo. Không tốt, Phong Nhi muốn phá tan phong ấn. Hoa Hoa, ngươi đi, đem những người đó đều cho ta bắt lại. Nàng la lên một tiếng, lấy ra một cây hoa đằng, hướng tới phía trước một ném, đem Hoa Hoa ném tới gần chiến trường trên mặt đất. Cùng Hoa Hoa khế ước sau, nàng mới phát hiện Hoa Hoa không phải giống nhau hoa ăn thịt người vương. Nó cư nhiên tu luyện ra phân thân, có thể đem nó dễ chính chia làm hai bộ phận. Chỉ cần lưu có một chút, nó là có thể đủ tái sinh. Cho nên nàng đem Hoa Hoa phân ra tới kia bộ phận dễ chính loại ở linh hồn trong tháp. Như vậy liền tính nàng đã chết, Hoa Hoa đều sẽ không chết. Hoa Hoa rớt đến trên mặt đất sau, nhanh chóng trên mặt đất sinh trưởng. Chỉ chốc lát sau liền đem toàn bộ chiến trường vây quanh lên. Theo sau mấy chục nhiều thật lớn hoa ăn thịt người đột nhiên đột ngột từ mặt đất mọc lên, đem những cái đó đang đánh đến lửa nóng người khiếp sợ. Đây là cái gì? Thiên, đây là ma đằng, hoa ăn thịt người, đây là hoa ăn thịt người. Nơi này như thế nào đột nhiên sẽ xuất hiện cái này? Để ý, không cần bị nàng đóa hoa ngậm lấy. Tây Môn Phong đang chuẩn bị phá tan phong ấn, đem Tư Mã U Nguyệt phong ấn kia cổ lực lượng mở ra. Nhìn đến đột nhiên xuất hiện biến cố, lập tức ngơ ngẩn, đây là có chuyện gì? Cùng hắn cùng nhau, người nhìn đến đột nhiên xuất hiện hoa ăn thịt người, nhanh chóng vây lại đây. Hoa ăn thịt người vương ở Tư Mã U Nguyệt bày mưu đặt kế hạ, đem đối phương người toàn bộ đều bắt lên. Từng đóa so sắt thép còn cứng rắn cánh hoa ngậm lấy bọn họ, mặc cho bọn hắn như thế nào đánh cũng mở không ra. Chúng ta muốn hay không thừa dịp cơ hội này đi đem những người đó giết? Có người đề nghị, trước đứng nhúc nhích. Này hoa ăn thịt người đột nhiên xuất hiện, quá mức quỷ dị, là địch là bạn cũng không biết. Vạn nhất chúng ta vừa động, nó ngược lại công kích chúng ta làm sao bây giờ? Hiện tại vẫn là tĩnh xem này biến. Chúng ta, Tây Môn Phong câu nói kế tiếp bị nghênh diện đi tới người đánh gãy. Tin tưởng chính mình không nhìn lầm, hắn chiều nàng nhanh chóng bay qua đi, một tay đem nàng ôm lấy. Tư Mã U Nguyệt vỗ vỗ Tây Môn Phong bả vai, nói: ta này không phải hảo hảo đã trở lại sao? Đừng lo lắng, ngươi cũng biết ta ở lo lắng. Tây Môn Phong hung hăng ôm lấy nàng. Vậy ngươi còn không còn sớm điểm trở về? Ta cũng không nghĩ à. Đi bên kia cũng không phải tưởng trở về là có thể trở về. Hơn nữa ta còn là bị người bắt cóc đi. Tư Mã U Nguyệt nói. Vậy ngươi có hay không bị thương? Tây Môn Phong buông ra nàng, cẩn thận đánh giá nàng. Tư Mã U Nguyệt nhìn đến hắn cau mày, chạy nhanh an ủi nói: ta không có việc gì. Này hảo hảo đâu, không bị thương. Ta cảm thấy ngươi giống như mập lên. Tây Môn Phong nói: ta tưởng ta này mấy tháng lo lắng vô ích. Tư Mã U Nguyệt trừng mắt nhìn hắn liếc mắt một cái. Đây là một cái hảo đệ đệ phải nói sao? Còn có thể hay không vui sướng chơi đùa? Tây Môn Phong xem nàng tức giận bộ dáng, cười, trong lòng kia viên vẫn luôn huyền tâm mới chân chính an ổn rơi xuống đất. Chủ nhân, ta có thể đưa bọn họ ăn sao? Hoa Hoa thanh âm đem Tây Môn Phong tâm tư kéo lại. Nhìn đến đột nhiên xuất hiện ở sau người lúc đóng lúc mở thật lớn đóa hoa, bên trong một thước dài hơn một cây hàm răng làm nhân tâm đế phát lạnh. Hắn hoảng sợ, những người này là người nào? Tư Mã U Nguyệt hỏi. Bọn họ chính là 38 hào khu vực người, Tây Môn Phong nói. 38 hào, hắn nói như vậy Nàng hẳn là biết 38 hào khu vực sao? 38 hào khu vực chính là các ngươi lúc trước phát hiện sư phó của ngươi địa phương. Tây Môn Phong giải thích nói. Nguyên lai là bọn họ. Tư Mã U Nguyệt nhìn bọn họ liếc mắt một cái, nói, những người này không cần lưu người sống đi, bọn họ đều không phải cái gì quan trọng người, có hay không đều giống nhau. Tây Môn Phong nói, kia vừa lúc, Hoa Hoa, bọn họ đều cho ngươi giữa trưa cơm. Ngoặc kép, hết chương.